Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 41, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ôn Như Họa nhìn thấy hai người kia sắc mặt đặc biệt không tốt. Lạnh giọng nói, ra, các ngươi tới làm gì? Nơi này không chào đón các ngươi. Hà Đại Hoa, Hà Tiểu Hoa, chính là Hà gia thôn tất cả mọi người sợ các ngươi. Ta cũng không sợ các ngươi. Mang theo thô thô châm cài Hà Tiểu Hoa có chút ủy khuất. Ôn tiên sinh, ta chính là muốn cho ngươi đưa một điểm ăn tới. Ngươi đối ta hung ác như thế làm cái gì? Ninh Thư lập tức nói ra. Con gái người ta cũng là tấm lòng thành. Hà cô, nương, chúng ta vừa vặn đói bụng. Đa tạ ngươi tặng đồ tới. Ôn Như Họa xanh mặt hướng Ninh Thư nói ra. Không cho phép ăn. Ta Ôn Như Họa không nhận đồ bố thí. Huống chi những vật này đều là thôn trưởng vơ vét mồ hôi. Nước mắt nhân dân. Hà Đại Hoa lập tức giữ tợn lấy một gương mặt béo phì. Dùng cây quạt chỉ vào Ôn Như Họa. Cả tiếng hô. Họ Ôn. Người con mắt nào nhìn thấy những vật này là. Lão tử lão cha thu hết đến. Ánh mắt ngươi là sinh trưởng ở trên mông. Những vật này đều là lão tử trong nhà mình nuôi. Đầu óc ngươi có vấn đề. Liền con, mắt đều có vấn đề. Ôn Như Họa sắc mặt đạm mạc. Ai biết được. Ôi, ta cái này bạo tính tình. Hà Tiểu Hoa, đừng đem những vật này cho loại. Người này ăn, cho chó ăn. Chó còn biết cho lão tử vẫy đuôi đâu. Thôn bá Hà, Đại Hoa chiều muội muội của mình hô nói. Cho loại người này chính là lãng phí lương thực. Ca ca, người đừng nói nữa. Ôn tiên sinh không phải người như vậy. Hà Tiểu Hoa đem thức ăn đặt ở trong viện đơn sơ trên bàn đá, hướng Ôn Như Họa nói ra. Ôn tiên sinh, người khách tới nhà muốn cái gì chiêu đãi? Những thức ăn này coi như là ta vì học đường hài tử giao buộc tu. Chậc chậc chậc. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem thẳng lắc đầu. Nói thật cái này, Hà Tiểu Hoa cũng là một cô nương tốt, chỉ là tính tình không tốt. Đúng, đúng, cảm ơn Hà cô nương. Chúng ta vừa vặn đói bụng, ta là Bạch Cầm Tương, ta là Ôn Như Họa biểu muội. Lần này là tìm tới dựa vào biểu ca. Ninh Thư hướng Hà Tiểu Hoa nói. Hà Tiểu Hoa trong đôi mắt mang theo địch ý, chống nạnh hỏi, ngươi cùng Ôn tiên sinh là quan hệ như thế nào? Ninh Thư chào hỏi Nguyệt Lan ngồi xuống ăn cơm. Trả lời Hà Tiểu Hoa. Không, phải nói cho ngươi là biểu muội sao? Yên tâm, ta cùng biểu ca ở giữa chính là thuần khiết biểu huynh muội. Hà Tiểu Hoa vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng vẫn là chào hỏi Ninh Thư ăn cơm. Hướng Ôn Như Họa nói ra. Ôn tiên sinh, người cũng tới ăn một điểm đi. Ta sẽ không ăn. Ôn Như Họa quay người liền vào trong nhà. Giữ cửa trùng, điệp một quan, Hà Tiểu Hoa trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Hà Đại Hoa đại đại liệt liệt ngồi tại Ninh Thư bên cạnh. Liền cùng một cái đại, nhục cầu ngồi trên băng ghế đá đồng dạng. Hà Đại Hoa mở to hai mắt nhìn thấy. Ninh Thư, mỹ nhân, tội gì cùng Ôn Như Họa dạng này người chịu khổ. Nếu không, tới Đại Hoa ca ca trong nhà đi. Ở tốt phòng ở, mỗi ngày ăn thịt, đi theo Ôn Như Họa dạng này người là không có tiền đồ. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn Hà Đại Hoa thôn bá, cái này hai huynh muội cũng là tuyệt. Ca ca là thôn bá, muội muội là thôn hoa, quả thực độc lĩnh phong tao a. Nhưng là Ninh Thư nhìn Hà Đại Hoa đều muốn so nhìn Ôn Như Họa thuận mắt nhiều. Kịch bản bên trong Hà Đại Hoa muốn đem hủy dung vận mệnh đau khổ Mộc Yên La đưa tiễn, từ trình độ nào đó tới nói cũng là đồng tình Mộc Yên La, cũng là có một chút tư tâm, chính là muội muội của hắn như bị điên thích Ôn Như Họa, để hắn đem Mộc Yên La lấy đi. Hà Đại Hoa cùng Hà Tiểu Hoa đến cùng không phải cái gì ác độc người, đáy lòng tuyệt đối so Ôn Như Họa thiện lương thuần phác nhiều. Sao sao sao sao sao sao sao sao, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Đọc một bụng sách, trong bụng đều là quanh co khúc khuỷu. Ninh Thư thanh âm nhẹ nhàng nói ra. Đa tạ đại hoa a. Chỉ là lần này tới ta là có mục đích là muốn cùng biểu ca ở cùng một chỗ. Hà đại hoa cầm lấy cây quạt lắc lắc, bĩu môi nói ra. Ôn Như Họa cái loại người này tính là gì nam nhân, chớ cùng hắn hỗn cùng một chỗ, đừng bị truyền nhiễm đến đầu óc không rõ ràng. Ninh Thư cười cười không nói gì. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan ăn đến rất no. Ninh Thư vì cảm tạ Hà Tiểu Hoa, lấy ra tốt son phấn cùng một chút lụa hoa tặng cho nàng. Cô nương, đừng mang theo cái gì châm cài. Ngươi tuổi còn nhỏ, thích hợp mang những này hoa lụa. Ninh Thư cùng Hà Tiểu Hoa nói. Hà Tiểu Hoa thật cao hứng, vươn tay đập vào Ninh Thư trên bờ vai. Lập tức đem Ninh Thư nện đến ho khan. Em ma, tay này kình cũng quá lớn. Mỹ nhân, nếu không cùng đại hoa ca ca trong nhà ở, nơi này chỗ đó có thể ở lại người a, nhà ta chuồng heo đều so nơi này tốt. Hà đại hoa quạt cây quạt, ra vẻ yêu nhã hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, Hà gia huynh muội đi. Ninh Thư liền nghe được môn rát nhà một tiếng mở. Ôn Như Họa mặt đen lên ra, âm ngoan chừng Ninh Thư một chút, đi vào phòng bếp dùng bầu dung một bầu nước lạnh hòa với bánh bột ngô liền bắt đầu ăn. Kia khổ đại cứu thâm biểu lộ a, Ninh Thư líu cả lưỡi. Nàng thật hoàn toàn không hiểu rõ Ôn Như Họa là nghĩ như thế nào. Ninh Thư đi vào Ôn Như Họa gian phòng, nhìn thấy phế phẩm trên bàn sách đặt vào rất nhiều sách. Ninh Thư ngược lại không nghĩ tới Ôn Như Họa như thế dụng công đâu, tùy tiện cầm lấy một quyển sách mở ra. Ninh Thư mặt lập tức liền thanh. Quyển sách này nội dung là một cái nghèo túng thư sinh cùng một cái hồ ly tinh thoại bản. Bên trong hồ ly tinh là như thế nào mị hoặc gì thư sinh ở giữa phát sinh hương diễm sự tình. Ninh Thư lại cầm lấy một quyển sách mở ra. Quyển sách này nội dung là một cái hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp một đường hành hiệp trượng nghĩa giết tham quan thụ người yêu mến. Cái bàn sách đều là một ít thoại bản thư sinh cùng thanh lâu nữ tử thư sinh cùng tiểu thư khuê các mà lại miêu tả đều thực gì đó, căn bản chính là cổ đại hoàng thư. Ôn Như Họa đọc đủ thứ thi thư chính là những sách này. Như thế là loại sách này không đi khoa khảo cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ liền nhìn những sách này mình lột. Ninh Thư lập tức cảm thấy trên bàn loang lổ vết tích đều là Ôn Như Họa cái kia. Ai cho phép ngươi động ta đồ vật? Ôn Như Họa đi tới đoạt lấy Ninh Thư quyền sách trên tay, lăn ra ngoài, về sau không cho phép nhúc nhích sách của ta. Ninh Thư dùng khăn tay xoa xoa mình tay, cảm giác trên sách đều là bẩn thỉu, hướng Ôn Như Họa hỏi, biểu ca, ngươi bình thường đều nhìn những sách này, chẳng lẽ ngươi cũng không ôn tập sách sao? Ngươi bình thường đều là thế nào dạy bảo học đường hài tử? Ninh Thư cảm giác có chút buồn nôn, cảm giác Ôn Như Họa có điểm giống cầm thú lão sư. Những cái kia sách đã sớm khắc vào trong đầu của ta, căn bản cũng không cần nhìn. Những sách này ta bất quá là lúc rảnh rỗi lật qua. Ôn Như Họa lạnh nhạt nói, trên mặt không có một chút thẹn thùng biểu lộ. Nam nhân sự tình, các người những này phụ đạo nhân ra bớt can thiệp vào. Biểu ca thích xem hành hiệp trượng nghĩa sách sao? Ninh Thư hỏi nói, cái này đại anh hùng không nhìn luật pháp, tùy tiện giết người, quan viên từ có luật pháp triều đình trừng phạt, hắn dạng này cũng coi là xem mạng người như cỏ rác. Ôn Như Họa lập tức hừ lạnh một tiếng, người biết cái gì quan trường hắc ám, đợi đến những này tham quan không may không biết muốn chờ tới khi nào, sớm một chút giết bách tính liền thiếu đi thụ một điểm khổ, tham quan tại vị một ngày quản hạt hạ bách tính liền thụ nhiều một ngày thu hết. Đã luật pháp trị không được người này, nên có dạng này đại anh hùng đứng ra vì bách tính ra mặt. Hết chương.